Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 715 đại tuyển. Trước khi Tô Nham trong tay nắm một bài, lập tức an tâm không ít, đã có danh ngạch, bước đầu tiên kế hoạch cũng chính thức phóng ra, bước tiếp theo là phải đem hết toàn lực tiến vào Tiềm Long tổ chức chính giữa. Tiềm Long tổ chức là Tiên Đình một người cường đại nhất ngành, tiến vào trong đó, cũng có thể đối với Tiên Đình làm sâu nhất tầng rất hiểu rõ. Tốt rồi, đại tuyển 3 ngày trước tới nơi này đưa tin. Nguyễn Tinh Huy tùy ý nói, ha ha, phiền toái Nguyễn Huynh rồi. Tần Diệu Dương cười đối với Nguyễn Tinh Huy ôm quyền. Tần Huynh khách khí, ngày khác hai ta cùng nhau tụ tập, hôm nay công vụ tại thân, tựu không lưu Tần Huynh rồi. Nguyễn Tinh Huy đạo, theo hắn đối với Tần Diệu Dương thái độ đó có thể thấy được, Tần Diệu Dương tại Tiên Đình, nhân duyên cũng không tệ lắm, đương nhiên, đây cũng là rất bình thường, Tần Diệu Dương dù sao cũng là giới chủ trung kỳ tu vi, khó gặp cao thủ, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị người coi trọng. Tần Diệu Dương lại cùng Nguyễn Tinh Huy khách sáo vài câu, mang theo Tô Nham ba người đi ra Tiềm Long Tiên Điện, rất nhiều biên giới đích thiên tài khi bọn hắn trước khi cũng đã báo danh đã xong, hiện tại báo danh đã rất là rất thưa thớt, cho nên Tần Diệu Dương bọn hắn cũng tự gặp nguyên trường ngày mà thôi, cũng không có chứng kiến những người khác. Phụ thân, chúng ta hiện đang làm gì đó đi? Tần Lam mở miệng hỏi, trở về à? Tần Diệu Dương nói, trở về. Cứ như vậy thì xong rồi. Tần Lam sững sờ. Bằng không ngươi cho rằng đâu rồi, ta trước khi đã nói qua, báo danh đạo này chương trình, các ngươi căn bản không cần đến đây, một mình ta trước để thay thế là được rồi, đương nhiên, hiện tại tới cũng có tất yếu, trực tiếp tiếp nhận khảo nghiệm, nếu đại tuyển ngày trực tiếp đến đây, khảo thí xảy ra vấn đề ngược lại không tốt. Tần Diệu Dương nói, giới chủ đại nhân, không biết bọn hắn khảo thí tiêu chuẩn gì. Tô Nham mở miệng hỏi, tu vi cùng tuổi. Tu vi của các ngươi cũng không có vấn đề gì, tiên vương khí tức đã đậm út, vừa rồi Nguyễn Tinh Huy là kiểm nghiệm thoáng một phát tuổi của các ngươi, muốn đi vào Tiềm Long tổ chức, tuổi phải không thể vượt qua 300 tuổi. Tần Diệu Dương nói ra, 300 tuổi. Tiềm Long đại tuyển 100 năm cử hành một lần, đây chẳng phải là nói, có người có thể đủ có cơ hội tham gia hai lần ư. Hà Thu Tiêu nghi ngờ nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, mặc dù cường đại trở lại đích thiên tài yêu nghiệt. Muốn 200 tuổi chi đạt tới trước tiên vương, cũng không có sao khó khăn, muốn tham gia lần thứ hai, căn bản không có khả năng, nói sau, tiên đình cũng có quy định, tham gia Tiềm Long đại tuyển, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, lần thứ hai, đó là tuyệt đối không được. Tần Diệu Dương giải thích nói, thì ra là thế. Ba người gật đầu, đi thôi, các ngươi còn có hơn 2 tháng thời gian, 2 tháng thời gian cũng là trọng yếu phi thường, mặc dù không có cơ hội đem tu vi tăng lên tới tiên vương trung kỳ. Nhưng là hảo hảo tôi luyện thoáng một phát chiến lực, nắm lấy thoáng một phát cường đại chiến kỹ, đối với các ngươi cũng là có chỗ tốt rất lớn, địch nhân của các ngươi là cả tiên giới cường đại yêu nghiệt nhóm, nhiều một phần thực lực, tự nhiều một phần bảo đảm. Tần Diệu Dương nhắc nhở một tiếng, một chuyến 4 người liền đi ra Nam Thiên Môn, ly khai Tiên Đình, hướng về Hoàng Đình giới phương hướng mà đi. Lúc này đây đến đây Tiên Đình, ngoài trừ báo danh bên ngoài, cũng là lại để cho Tô Nham ba người kiến thức thoáng một phát các mặt của xã hội, biết rõ cái gì là thiên ngoại hữu thiên, cường đại tiên đình, cho ba người trong nội tâm, để lại khó có thể phai mờ dấu vết. Khoảng cách đại tuyển ngày, còn có hơn 2 tháng thời gian, Tần Lam lần nữa lựa chọn bế quan, vững chắc tu vi của mình, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu lại đi tới Càn Khôn giới Vô Cực Tiên Tông. Vô Cực Tiên Tông ngày càng cường thịnh, theo Kiến Tông đến bây giờ, đã có 3 cái cường đại tiên vương tán tu gia nhập. Thiên Võ Hoàng làm một cái quản sự, tu vi nhưng chỉ là thiên tiên trung kỳ, bất quá hắn nội tình cường hoành, đã đạt đến thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, ít ngày nữa là được bước vào hậu kỳ. Mặt khác, Tô Nham cho hắn có tạo hóa đan, trong thời gian ngắn tấn chức tiên vương, cũng không phải thái quá mức khó khăn. Một Duyên Huy cùng một Căn Sinh hai người cũng không có rời đi, hai người đã bị Tô Nham mời, một mực tại Vô Cực Tiên Tông tọa trấn, chuyện này cũng là đạt được Thảo tộc tộc trưởng Mộc Nhiên Phong tán thành đấy. Chứng kiến Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu trở về, Hình Ngọc Thông mấy người lập tức chạy ra đón chào, tiểu Nham tử, như thế nào? Hình Ngọc Thông cái thứ nhất mở miệng hỏi. Hết thảy thuận lợi, ta cùng lão Hạ đã thành công lấy được đại tuyển danh ngạch, chỉ chờ hơn 2 tháng về sau bước vào tiên đình, tham gia đại tuyển. Tô Nham nói ra, đại ca, nói như vậy các ngươi đã đi qua tiên đình rồi hả? Tiên đình là cái dạng gì nữa trời? Tiểu Bạch mở miệng hỏi, phi thường cường đại. Không phải chúng ta có thể tưởng tượng, muốn đem cái này cường đại tiên đình đã đảo, quả thực là chuyện không thể nào, bất quá chúng ta làm, cho tới bây giờ đều là đem không có khả năng biến thành khả năng, ta lần này nhất định phải tiến vào Tiềm Long tổ chức chính giữa, đánh vào tiên đình bên trong, đối với hắn hiểu rõ một cái thấu triệt. Tô Nham nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, tiên đình quá cường đại, tùy tiện hai cái chấp pháp đội viên là thiên tiên hậu kỳ tu vi, con đường của chúng ta còn có rất xa a. Hạ Thu Tiêu cũng thổn thức đạo, nhớ tới tiên đình khí thế, trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Kể cả thảo tộc hai đại cao thủ ở bên trong, sở hữu sắc mặt đều có chút không được tự nhiên, theo Tô Nham hai người biểu hiện là có thể nhìn ra, tiên đình cường đại, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, bọn hắn lựa chọn cùng như vậy một cái thế lực cường đại đối kháng, gánh nặng đường xa a, thực lực, hết thảy đều là thực lực, nếu như chúng ta thực lực cường đại rồi, cái gì đều không úy kỵ. Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch nói không sai, ta cùng lão Hạ hội tranh thủ tiến vào Tiềm Long tổ chức, lợi dụng tiên đình tài nguyên, rất nhanh tăng lên tu vi của mình, tiên đình cường đại trở lại, chỉ cần chúng ta lại đủ thực lực, đồng dạng có thể đem chi đả đảo. Tô Nham kiên định nói. Tiểu Bạch cùng Giao Ứng Long mấy người cũng là một cổ hào hùng, bọn hắn đối với Tô Nham phi thường tự tin, trong mắt bọn họ, chỉ cần là Tô Nham muốn làm, tự chưa xong không thành đấy. Kế tiếp một thời gian ngắn, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu ngay tại Vô Cực Tiên Tông ngây người ra, chính như Tần Diệu Dương theo như lời, ngắn ngủn hai tháng, muốn theo Tiên Vương sơ kỳ tấn chức Tiên Vương trung kỳ, là không thể nào, đạt đến Tiên Vương cảnh giới này, cái đó sợ rằng muốn tiến thêm một bước, đều là vô cùng khó khăn. Tấn chức không được Tiên Vương sơ kỳ, lại có thể tăng lên chiến lực, nhất là Hạ Thu Tiêu, cho hắn hơn hai tháng thời gian, đạt tới Tiên Vương sơ kỳ đỉnh phong vậy là đủ rồi, chiến lực lần nữa tăng lên. Tại đại trong chiến đấu cũng có nhất định được nắm chắc, lão Hạ, cái này Long Văn Ngao ngươi cầm. Tô Nham đem Long Văn Ngao xuất ra, biến mất chính mình ở lại Long Văn Ngao bên trong thần thức, đem hắn đưa cho Hạ Thu Tiêu, tiểu Nham tử, ngươi còn là mình giữ đi, trong tay của ta cũng có trung phẩm tiên khí. Hạ Thu Tiêu trì hoãn, Long Văn Ngao là một kiện mạnh phi thường hoành trung phẩm tiên khí, bộc phát ra uy lực, sừng sững tại trung phẩm tiên khí đỉnh phong. Căn bản không phải trong tay hắn tiên kiếm có thể so sánh với, như vậy pháp bảo, đối với ai cũng là rất quan trọng yếu đấy, đừng nét mực rồi, ta có thái cực đồ, uy thế không thể so với Long Văn Ngao chênh lệch, nói sau, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng thực lực của ta, như vậy, nếu không hai ta đánh lên một hồi, ngươi nếu là có thể chiến. Thắng ta, Long Văn Ngao ta tuyệt đối không để cho ngươi. Tô Nham trêu chọc nói, bà mẹ nó, ngươi người này, cùng ngươi đánh, ta đó là tìm tai vạ a. Hạ Thu Tiêu tức giận trừng Tô Nham liếc, nắm lên Long Văn Ngao tự thu vào, hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt người này, có thể tuyệt đối là biến thái bên trong đích siêu cấp biến thái, kinh khủng kia chiến lực, mặc dù Tử La thần thể cường đại trở lại, cũng không là đối thủ. Hạ Thu Tiêu tin tưởng, dùng Tô Nham thực lực, tiến vào Tiềm Long tổ chức, dễ dàng, như vậy xem ra, Long Văn Ngao phóng tại trong tay của mình, mới được là thích hợp nhất, hai người là sinh tử huynh đệ. Lẫn nhau tầm đó không có gì có thể khách sáo, sở hữu, hắn cũng không hề do dự cùng xoắn xuýt, trực tiếp đem Long Văn Ngao thu vào. Kế tiếp thời gian, Vô Cực Tiên Tông như trước ở vào phát triển không ngừng trạng thái, lớn nhất hiệu quả không thể nghi ngờ là hấp đưa tới một ít đã từng vũ cực đại lục bên trên cố nhân, kế Bạch Thắng cùng Giao Ứng Long về sau, sát sinh ma vương cùng lão ngoan đồng võ thánh cũng tìm được tại đây, gia nhập Vô Cực Tiên Tông, dùng bọn hắn mà nói, đã tìm được chính thức tổ chức. Thiên gia gia chủ Thiên Nam Vũ cũng đi tới Vô Cực Tiên Tông, tại nhìn thấy Thiên Võ Hoàng về sau, kích động khó có thể kèm theo, chẳng qua là khi hỏi và Thiên Lệ thời điểm, lại không tìm ra manh mối, người này, tại phi thăng về sau, tự một điểm tin tức không có, thật sự là lại để cho người lo lắng. Liễu Yên Nhi, Thiên Lệ, Hàng Nhân Hòa Thượng, những này Tô Nham chỗ lo lắng đích nhân vật, đến nay đều không hề tin tức, Tô Nham hướng lên trời Nam Vũ nghe ngóng phụ thân của mình Tô Viễn Dương tin tức. Theo Thiên Nam Vũ theo như lời, hắn phi thăng thời điểm, Tô Viễn Dương cùng Kim Xích Tiêu cũng đều đã tấn thăng đến Đại Thánh Chi Cảnh, Tô Nham trong nội tâm nghĩ đến, chỉ sợ phụ thân của mình, hôm nay cũng đã phi thăng cũng nói không chừng, vũ cực đại lục tiên đạo bị mở ra, rất nhiều người đều đã có tấn chức tiên giới cơ hội.